Trọng sinh chi thì ái hành hung. Chương 29, Tiểu Hắc Lưu Lạc Ký 2. Góc truyện audio.com. Nghe được câu cái con mèo này nhìn thế nào lại quen mắt như vậy của Bạch Tùng Trạch, Văn Trình trợn tròn mắt, cậu hầu như đã quên mất chuyện mình và Bạch Tùng Trạch đã từng gặp qua một lần, nhưng hiện tại xem ra, Bạch Tùng Trạch tựa hồ nhận ra cậu nhìn quen mắt. Bạch Long Kỳ cau mày nhìn Bạch Tùng Trạch, anh sẽ có ấn tượng với mèo sao? Bạch Tùng Trạch híp mắt lại, nhìn qua lại rất nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc đã gặp qua Văn Trình ở nơi nào, nhìn thấy Bạch Tùng Trạch có biểu tình như vậy, trong lòng Văn Trình không khỏi dấy lên lòng bất an lo sợ, nếu Bạch Tùng Trạch thật sự nhớ tới đã gặp qua mình trong lòng Úc Lâm Phi, quan hệ của gã và Úc Lâm Phi không được tốt lắm, không chừng gã sẽ làm ra chuyện gì đó. Giống như có điểm nào đó không nhớ ra được, lại để cho anh nghĩ một chút đã. Màu đen, mèo con, hừm, Bạch Tùng Trạch lấy tay nâng cằm, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Văn Trình trong lòng Bạch Long Kỳ. Cho anh ôm một cái, anh không bị điên đi ca. Bạch Long Kỳ bị yêu cầu bất thình lình này của Bạch Tùng Trạch làm kinh sợ, y vốn hiểu rõ tính cách thật của Bạch Tùng Trạch, chẳng những có tính khiết phích, hơn nữa đối với động vật nhỏ không có chút yêu thích nào, y đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ việc Bạch Tùng Trạch từng trực tiếp đem con chó của khách quý của mẹ kế bọn họ đạp chết. Em không nghe hiểu lời anh nói. Ngữ khí đối với đệ đệ của mình càng thêm không khách khí, Bạch Tùng Trạch trực tiếp vươn tay ra. Đưa đây, ai, Bạch Long Kỳ thở dài, rơi vào đường cùng đành phải đem Văn Trình đưa cho Bạch Tùng Trạch. Cả anh đừng làm mèo con bị thương, vạn nhất chủ nhân của nó tìm đến, nói lại không tốt. Anh biết, Bạch Tùng Trạch nhận lấy Văn Trình còn hơi hơi phát run, gã nhìn Văn Trình trong lòng mình vẫn không nhúc nhích, nhìn qua thập phần nhu thuận nói. Mèo đều ngoan như vậy, như thế nào ngay cả động cũng không động. Có điểm kỳ quái, Bạch Long Kỳ cũng thấy phản ứng của mèo con này có chút quái dị, dựa theo phản ứng bình thường của mèo mà nói, thời điểm bị người lạ ôm không sẽ giãy giụa sao? Ân, sẽ không phải là bị ca ca của mình dọa đi. Sự thật chứng minh, Bạch Long Kỳ đoán đúng. Cái bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác này của Văn Trình thật sự đúng là bị dọa, đời trước cậu đã được nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm của Bạch Tùng Trạch, tuy rằng hiện tại đã lùi về 3 năm trước lại còn biến thành một con mèo, Văn Trình cũng không dám dùng mạng sống của mình đánh cược Bạch Tùng Trạch có tàn nhẫn bằng 3 năm sau hay không, nên biết cậu hiện tại chỉ là một con mèo, cho dù Bạch Tùng Trạch có giết cậu cũng không cần phải trả một cái giá lớn nào. Thật khờ, Bạch Tùng Trạch giơ Văn Trình lên trước mặt, con ngươi hẹp dài đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ồ, đây không phải là mèo của cái bằng hữu kia của Tô Duy Hy sao? Bạch Tùng Trạch vẫn nghĩ ra, Văn Trình thiếu chút nữa liền dùng móng vuốt che mặt, bất quá hoàn hảo nhớ tới người trước mắt nghĩ Úc Lâm Phi qua loa như vậy, vội vàng nhịn động tác xuống. Thú vị, đem Văn Trình bỏ lên đầu gối, Bạch Tùng Trạch vuốt vuốt lông mao đen của Văn Trình. Em nhặt được nó ở đâu? Ngay trên hành lang, nghe được tên Tô Duy Hy, Bạch Long Kỳ hơi hơi nhíu mày lại. Cả anh vẫn còn với Tô Duy Hy. Hừ, Bạch Tùng Trạch từ chối cho ý kiến, nhưng cái biểu hiện thản nhiên kia thực hiển nhiên là đã thừa nhận. Em thấy y không giống người thường đi vào vòng luẩn quẩn a, ấn tượng của Bạch Long Kỳ với Tô Duy Hy coi như không tệ. Góc truyện audio.com, em ngược lại rất không thích Mạnh Bạch Tình ca, anh không phát hiện ra Mạnh Bạch Tình có điểm cố ý sao? Nghe được tên Mạnh Bạch Tình, lỗ tai Văn Trình nháy mắt dựng lên, cậu nghe đối thoại giữa Bạch Long Kỳ và Bạch Tùng Trạch cảm thấy mình hình như bắt được cái manh mối trọng yếu gì đó. Xem ra cái chết của Tô Duy Hy thật sự có liên quan tới Mạnh Bạch Tình. Cậu ta không cố ý, anh không biết. Đối với khuyên giải của Mạch Long Kỳ có vẻ không chút để ý, Bạch Tùng Trạch nhìn qua có hứng thú với Văn Trình hơn, gã nhìn đôi mắt màu vàng của Văn Trình, thản nhiên nói. Anh cũng không quan tâm, Bạch Long Kỳ, anh chính là muốn tìm thứ tiêu khiển, em sẽ đi quan tâm con mèo. Nhà em rốt cuộc là ai đưa tới sao, ở đây dùng nghĩa bóng. Bạch Long Kỳ không nói, y biết ca ca của mình cố chấp đến mức nào, chỉ nói mấy câu mà muốn thay đổi chủ ý của gã quả thực là không có khả năng. Con mèo này anh mang về chơi vài ngày. Trầm mặc một lúc, Bạch Tùng Trạch đột nhiên mở miệng. Cái gì, mèo ô, Bạch Long Kỳ và Văn Trình đều kinh ngạc. Làm sao, em lại có cái bộ dáng này? Bạch Tùng Trạch có chút bất mãn nhìn Bạch Long Kỳ. Chỉ là một con mèo mà thôi, đáng giá phải ngạc nhiên như vậy sao? Thế nhưng chủ nhân của nó khẳng định đang đi tìm nó a, Bạch Long Kỳ đã từng nuôi qua thú nuôi cũng biết tâm tình của chủ nhân thấy vật nhỏ nhà mình đi lạc. Cả anh muốn nuôi mèo em cho anh xem mấy con khác a, cái con mèo này mới được có mấy tháng, phải chiều chuộng vô cùng, cũng thật dễ nuôi chết. Anh muốn con này, quyết định của Bạch Tùng Trạch rất ít khi thay đổi, trên khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn của gã xuất hiện một loại biểu tình tựa như đang cười. Nước sông vô hạn ta chỉ cần một gáo. Thành ngữ ti kiêu, nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu. Ca em nói anh đừng làm loạn nữa. Bạch Long Kỳ vô lực y bắt đầu có chút hối hận đã đem con mèo này về đây, nói không chừng mèo con chạy bên ngoài một lúc ngay lập tức sẽ được chủ nhân phát hiện, sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Cứ quyết định khoái trá như vậy đi. Bạch Tường Trạch mặt đầy tươi cười, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đầy rối rắm của Bạch Long Kỳ cùng Văn Trình đã hoàn toàn dại ra. Được rồi, chỉ có thể lại thở dài, Bạch Long Kỳ đảo kính mắt của mình nói. Anh nên nhanh chóng trả lại mèo cho người ta a, bằng không chủ nhân của nó thật sự lo lắng đấy. Bạch Tường Trạch không nói gì, ở trong mắt gã, cũng chỉ có đệ đệ đáng yêu như vậy sẽ quan tâm đến một con mèo, nếu không phải cá tính của con mèo này coi như tốt còn có một chút quan hệ với Tô Duy Hy, gã sẽ có hứng thú đi đùa. À, có thể khiến gã Bạch Tùng Trạch cảm thấy hứng thú, đây chính là vinh hạnh của ngươi, mèo con thân ái của ta. Lúc này Văn Trình hiển nhiên không cảm thấy cái gì là vinh hạnh, nghe xong cuộc đối thoại giữa Bạch Tùng Trạch và Bạch Long Kỳ cậu liền hạ một quyết định. Cậu muốn chạy trốn, không sai, chính là chạy trốn. Cậu không muốn có nhiều liên hệ với nam nhân đã khiến Tô Duy Hy chết, càng không cách nào tiếp nhận việc cậu bị nuôi dưỡng như một con mèo. Anh đi trước đây, nhìn bề ngoài, Bạch Tùng Trạch ngạc nhiên nói với Bạch Long Kỳ. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Được, ca, gặp lại, hướng Bạch Tùng Trạch nói gặp lại, ánh mắt Bạch Long Kỳ vẫn còn đặt trên Văn Trình bị Bạch Tùng Trạch ôm gắt gao trên người. Y thật sự có chút lo lắng cho tình cảnh của bé mèo. Đừng lo lắng, nhìn ra Bạch Long Kỳ đang suy nghĩ gì, Bạch Tùng Trạch nhẹ nhõm khoát tay áo. Góc chuyện audio.com, nuôi bất tử, thời điểm Văn Trình nghe được ba chữ này trong lòng liền run rẩy, đậu má Bạch Tùng Trạch tên cầm thú nhà ngươi tiêu chuẩn nuôi mèo lớn nhất chính là cho nuôi chết hoặc nuôi thành bất tử sao? Được rồi, Bạch Long Kỳ liền như vậy nhìn Bạch Tùng Trạch đi xa, miệng nhỏ giọng nói. Mèo con thực xin lỗi a, ta sẽ tìm chủ nhân của ngươi sớm một chút sau đó đem ngươi đi. Thật sự xin lỗi. Văn Trình đã cùng Bạch Tùng Trạch đi xa hiển nhiên không nghe được lời giải thích của Bạch Long Kỳ, kỳ thật ấn tượng của cậu đối với thanh niên này không xấu. Nhưng mà oán niệm lớn nhất phòng chừng chính là, một thanh niên tiến tới dương quanh như thế nào lại có một ca ca tối tăm thế này. Nghiêm túc quan sát cảnh sắc xung quanh, Văn Trình bị Bạch Tùng Trạch ôm gắt gao ra khỏi bệnh viện, cậu quay đầu lại nhìn bệnh viện càng ngày càng xa mình, trong không thể ức chế liền xuất hiện cảm giác lo âu, hiện tại Úc Lâm Phi nhất định rất sốt ruột đi. Nếu Úc Lâm Phi không tìm thấy cậu thì làm sao đâu? Bạch Tùng Trạch sẽ giết cậu sao? Cậu còn có thể nhìn thấy Úc Lâm Phi sao? Đương nhiên, giờ phút này vấn đề chiếm nhiều diện tích trong óc Văn Trình nhất vẫn là làm thế nào để chạy khỏi lòng Bạch Tùng Trạch? Nếu như cậu nhớ không lầm, Bạch Tùng Trạch hình như có luyện võ công, nếu cậu đào thoát không thành công lại bị bắt được. Nói không chừng liền trực tiếp bị đánh chết, cảm giác thật bi thảm. Đem tiểu móng vuốt mao nhung nhung ngậm vào trong miệng, trong lòng Văn Trình bi thương ô ô, a, thấy được động tác của Văn Trình, Bạch Tùng Trạch cười nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải ảo giác hay không, gã cư nhiên thấy được cảm xúc rối rắm dị thường trong mắt mèo con ôm trong lòng, còn có cái miệng kia, như thế nào cũng thấy giống nhóc con bị khi dễ, hiện tại mèo đều có linh tính như vậy. Sao nào, đi theo ta khiến người ủy khuất. Đến tận xe cũng không để cho Văn Trình cơ hội chạy thoát, trực giác Bạch Tùng Trạch nói mèo con trong lòng không muốn đi cùng gã, bởi vậy thời điểm mở cửa xe cũng không buông tay ôm nó ra. Văn Trình bị Bạch Tùng Trạch ôm gắt gao trong lòng, trơ mắt nhìn chính mình bị bỏ vào trong xe, sau đó Bạch Tùng Trạch đóng cửa xe lại. Xong rồi, Văn Trình nhìn cánh cửa xe đóng lại tựa hồ như thấy hy vọng duy nhất của mình theo cửa xe đóng lại, răng rắc một tiếng, triệt để nghiền nát cậu lên phải thuyền giặc rốt cuộc phải làm thế nào để xuống a, không chạy thoát được đâu. Bạch Tùng Trạch ngậm một điếu thuốc trong miệng, nhưng lại không châm, tay trái gã sờ sờ Văn Trình, tay phải khởi động xe. Văn Trình đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán lên cửa kính xe, nhìn bệnh viện cách cậu càng ngày càng xa, đột nhiên có loại cảm giác bi thương. Nếu hiện tại cậu cào mạnh Bạch Tình một cái, sẽ bị Bạch Tùng Trạch thẹn quá hóa giận mà tiêu diệt sao? Bạch Tùng Trạch hiển nhiên không biết tâm tình mèo con bên cạnh đã sứt mẻ, gã vừa mới lái xe lên đường đã gặp phải đèn đỏ, chỉ có thể tạm thời dừng xe lại. Hay là cậu thực sự sống cùng với Bạch Tùng Trạch, cái này cũng quá bi thảm đi. Khuôn mặt Văn Trình dán vào cửa kính xe nhanh chóng biến thành cái bánh lớn, mà ngay tại thời điểm cậu vô cùng rối rắm, đột nhiên nhìn thấy một người mặc trang phục cảnh sát hướng Bạch Tùng Trạch làm cử chỉ, nhìn thấy cử chỉ quen thuộc kia, hai mắt Văn Trình phát sáng. Có lẽ cơ hội duy nhất của cậu, đến rồi, cách chương.